Xuyên thành cục cưng của nam phụ, chương 50, góc truyện audio.com, editor, Nozomi, 21 tháng 9 năm 2020. Tổ tiết mục thật là quá xảo quyệt, chuyện thế này cũng làm ra được, biết khán giả thích xem gì và muốn xem gì, liền cho khán giả xem. Ngay cả khi đó là giả cũng phải làm cho giống thật. Muốn tình tay ba đúng không, có ngay tình tay ba, hơn nữa còn thuận theo ý của mọi người cho Đường Đường theo đuổi Bách Thần theo đuổi Nhan Nhiên, ngay cả rất nhiều người qua đường không phải fan cũng tò mò sau khi xem trailer này. Cứ giống như một bộ phim truyền hình cầu huyết, cho nên hiệu quả cực kỳ tốt, fan CP của Nhan Nhiên và Bách Thần hô to rằng viên đường lớn đang đến, nói hai người cùng một khung hình quả thật đẹp muốn khóc, vừa không ngừng ca ngợi thần tượng nhà mình vừa điên cuồng phát tiết với Đường Đường. Những người lý trí và thông minh một chút sẽ nói bóng gió gọi Đường Đường là ai đó. Da mặt ai đó sao lại dày như vậy? Hai người cùng chung khung hình thật đẹp, thêm ai đó vào quả thực cay mắt. Đóng ngoặc vuông, trời ơi, anh thần tự mình đi đón Nhan Bảo kìa, tôi kích động đến chết mất. Đóng ngoặc vuông, đương nhiên người không lý trí cũng nhiều không đếm xuể, trong đó chủ yếu là fan Bách Thần. Xin Đường tiểu thư tránh xa anh trai nhà tôi ra, anh trai nhà tôi là của Nhan Nhiên. Đóng ngoặc vuông, thích tất cả các khách mời ngoại trừ Đường Đường, thật là một con sâu làm dầu nồi canh. Đóng ngoặc vuông, đau lòng cho anh trai nhà tôi, dính phải cao da chó như Đường Đường. Đường cao da chó Đường cạn lời sau khi xem trailer này. Cho dù đạo diễn đã nói trước với cô rằng trailer này chỉ là mánh lới quảng cáo, nói cô không cần phải để trong lòng. Nhưng thật sự không ngờ tới tổ tiết mục lại có thể gian lận đến mức này. Vì thế sau khi trailer được tung ra, Đường Đường lại bị đưa lên đầu sóng ngọn gió, bị fan CP Nhan Nhiên và Bách Thần cũng như fan Bách Thần và fan của nhóm nữ HP giả danh người qua đường châm chọc mỉa mai suốt 10 ngày. Cho đến ngày 9 tháng 4 chính thức phát sóng, ngày 9 tháng 4 là thứ bảy, Minh Lãng lại tới nhà ăn cơm ké, sau khi ăn xong thì ở lại. Đúng 9 giờ 35 phút tối sẽ bắt đầu, dì Trình chưa bao giờ xem những minh tinh nhỏ đã cắt sẵn trái cây và chuẩn bị nước, sau đó kéo rèm, chỉnh ánh sáng đèn rồi mở tivi phòng khách. Đường Đường xuống lầu thiếu chút nữa bị dọa sợ, việc này cũng quá khoa trương. Dì Trình đã biến phòng khách thành rạp chiếu phim gia đình. Minh Lãng đang ngồi xếp bằng trên sofa, trên tay cầm máy tính bảng, thấy Đường Đường đi tới liền nhiệt tình vỗ vị trí bên cạnh, chị ơi, mau mau lại đây. Đường Đường đi tới nhìn thoáng qua cả người trầm mặc, bởi vì trên TV không có bình luận trực tuyến nên Minh Lãng dùng máy tính bảng mở video đang phát sóng trực tiếp trên trang web với những bình luận trực tuyến dày đặc. Minh Lãng hoàn toàn không cảm thấy kỳ quái, nếu không có những bình luận trực tuyến này thì tiết mục sẽ mất vui một nửa, bây giờ xem video làm sao có thể thiếu những bình luận trực tuyến. Đường Đường, em nói cũng đúng, dì Trình đến gần hỏi đây là cái gì, Minh Lãng giải thích lại cho dì Trình một lần, sau khi giải thích xong ba người ngồi thành một hàng trên sofa bắt đầu đếm ngược đến giờ phát sóng. Lúc đếm ngược đến 30 giây cuối cùng, từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, ba người cùng quay đầu lại, Minh Thiếu Diễm đang chậm rãi xuống lầu. Minh Lãng nhìn thấy Minh Thiếu Diễm theo bản năng ngồi ngay ngắn, thấp giọng hỏi, chú xuống đây làm gì vậy? Góc truyện audio.com Minh Thiếu Diễm liếc mắt nhìn Minh Lãng, dưới ánh mắt không biết đang xảy ra chuyện gì của Minh Lãng, đi xuống lầu đến ngồi trên sofa. Xem TV, Minh Lãng, theo cảm nhận của Minh Lãng, Minh Thiếu Diễm hẳn nên xem thời sự hoặc tin tức kinh tế tài chính, hắn không tưởng tượng được Minh Thiếu Diễm sẽ xem game show. Trí tưởng tượng của Minh Lãng lại bay xa một chút, lúc tới đoạn hài hước thì chú có cười không? Từ nhỏ đến lớn hắn chưa từng thấy Minh Thiếu Diễm cười. Đường Đường nhìn Minh Thiếu Diễm đang ngồi cạnh trên sofa có chút bất ngờ khi Minh Thiếu Diễm có thể dành thời gian xem game show của cô, nhưng cũng cảm thấy nằm trong dự kiến. Sau khi nhìn thoáng qua lại không kìm được nhìn lần thứ hai. Minh Thiếu Diễm mặc áo sơ mi màu đen ở nhà, không phải kiểu thường ngày mà hơi rộng một chút, cổ áo chữ V lộ ra cần cổ thanh mảnh, gợi cảm không nói nên lời, lại thêm mắt kính gọng vàng càng tăng thêm khí chất cấm dục. Bởi vì nhìn thêm lần nữa nên Minh Thiếu Diễm chú ý tới cũng nhìn sang, sao vậy? Chú bị cận sao? Đường Đường bị bắt quả tang thuận miệng bịa chuyện. Hơn một độ, Minh Thiếu Diễm thu hồi ánh mắt, bình thường không mang, bắt đầu rồi. Tiết mục cuối cùng cũng bắt đầu. Một ca khúc chủ đề có chút buồn cười bắt đầu được phát trên TV, Minh Lãng tắt âm máy tính bảng, mở phần bình luận trực tuyến ra. Rõ ràng vừa mới bắt đầu nhưng những bình luận đã tấn công rất tàn bạo. Sau phần chúc mừng kết thúc là đến lời tâm sự của fan. Trong 8 vị khách mời, phân nửa là idol phái thực lực Nhan Nhiên nhân khí cao nhất, kế tiếp là thiên vương trẻ đang nổi tiếng Bách Thần. Sở Sam, Mễ Việt và những người khác cũng có fan nhưng so với hai người này thì quá ít. đặc biệt là fan Nhan Nhiên, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng chờ được một game show nên có thể tưởng tượng được fan phấn khích thế nào. Nhìn dòng tâm sự dày đặc trên màn hình, dì Trình đeo kính lão nhìn máy tính bảng, nhìn một hồi liền không vui, tại sao lại không có tên Đường Đường của chúng ta? Vì chị Đường Đường là người mới nên không thể so sánh được. Dì Trình hừ một tiếng, sau này Đường Đường của chúng ta nhất định sẽ nổi tiếng hơn bọn họ. Minh Lãng, nổi, sau này nhất định nổi. Đường Đường nghe vậy thì cười, vậy cháu xin mượn lời tốt đẹp của dì. Phần mở màn trôi qua, chương trình cuối cùng cũng chính thức bắt đầu và những bình luận thổ lộ dày đặc cũng biến mất, ống kính từ từ phóng to, một người nào đó từ sân bay tiến về phía màn hình. Chương trình cố ý làm mờ khiến mọi người nhìn không rõ người, nhưng bất cứ ai quen thuộc với Đường Đường chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cô. Cúi đầu nhìn dòng bình luận trên máy tính bảng, fan Đường Đường vừa rồi bị fan Nhan Nhiên và những người khác áp chế đến không còn cảm giác tồn tại, lúc này đã có thể xuất hiện trò chuyện. Mosaic cũng không ngăn được đôi chân dài của Đường nhà tôi. Đóng ngoặc vuông, Mosaic là một phương pháp xử lý hình ảnh, video, được sử dụng rộng rãi. Phương pháp này làm giảm chi tiết của một khu vực cụ thể của hình ảnh và gây ra hiệu ứng phá vỡ các khối màu. Đôi chân này, dáng người này vừa nhìn liền biết là Đường nhà tôi rồi. Đóng ngoặc vuông, các fan chưa kịp thổ lộ xong thì một luồng bất hòa xuất hiện. Ai không muốn thấy Đường Đường giơ tay? Đóng ngoặc vuông, Đường Đường là ai, tôi chưa từng nghe qua, là minh tinh tuyến 18 từ đâu tới? Đóng ngoặc vuông, tại sao, gocchuyenaudio.com, tiết mục này lại có Đường Đường? Tại sao tiết mục này lại có Đường Đường? Tại sao tiết mục này lại có Đường Đường? Đóng ngoặc vuông, một lần không đủ phải nói ba lần, người này thật VIP, bình luận đó ẩn trong một đống bình luận khác thoạt nhìn rất bắt mắt, dì Trình dù mang kính lão cũng nhìn thấy được, xem xong lập tức không vui. Đường Đường nhà chúng ta xinh đẹp thông minh lại có năng lực, tại sao có nhiều người mắng con bé? Dì Trình không thể nhịn được nữa, cách màn hình chửi rủa Antifan. Vốn dĩ Đường Đường nhìn những bình luận này có chút ảnh hưởng tâm tình, kết quả nhờ có dì Trình mà một chút cảm xúc cũng chưa có, tiết mục vừa bắt đầu đã bị dì Trình nhận thâu chọc cười. Thái độ của khán giả đối với Đường Đường đã tệ đến mức không thể tệ hơn, giống như một bình luận đã nói, nếu đây không phải là phát sóng trực tiếp, không thể tua nhanh thì không ai muốn nhìn mặt Đường Đường. Fan của Đường Đường sắp bị chọc tức chết rồi, các người không muốn xem thì cút chỗ khác để chúng tôi xem. Chỉ bằng đôi chân này, dáng người này, khuôn mặt này dù chỉ đứng đó không làm gì chúng tôi cũng vui vẻ. Trong ống kính Đường Đường hoàn toàn không trang điểm, nhưng vẫn xinh đẹp không chê vào đâu được. Sau khi xuống sân bay quốc tế New Zealand, dáng vẻ thư thái không giống lần đầu ra nước ngoài, quen cửa quen nẻo tìm chỗ lấy hành lý, vừa mới thu dọn hành lý xong liền thấy có người xông về phía Đường Đường. Người thân ơi, cuối cùng anh cũng chờ được em. Dòng bình luận lập tức bị một đoạn ha ha ha nhận thầu, người còn chưa đến đã nghe thấy âm thanh, Mễ Việt còn chưa lọt vào màn hình đã nghe thấy tiếng của hắn, sau đó là một phần cảnh quay của Mễ Việt. Mễ Việt đến sớm hơn Đường Đường một giờ, bởi vì tiếng Anh kém nên cuối cùng đành bất chấp tất cả, Mễ Việt nhìn ống kính nói, ba anh thợ giày còn hơn một Gia Cát Lượng, tuy tiếng Anh của tôi và Đường Đường không tốt nhưng một người mất mặt không bằng cả hai cùng mất mặt, cho nên tôi sẽ đợi Đường Đường ở đây. Muốn chân thành bao nhiêu liền có bấy nhiêu, một chút cũng không đỏ mặt. Rất nhiều người không biết Mễ Việt nhưng bởi vì tính cách hắn thẳng thắn và có chút ngớ ngẩn mà thu được chút fan, và lại ai mà không thích anh chàng cao giáo đẹp trai. Ha ha ha, cười muốn chết, cậu trai này là ai vậy? Tôi muốn có tất cả thông tin của cậu ấy trong một phút. Đóng ngoặc vuông, má ơi, tiểu Mễ, con định làm mẹ cười chết sao, cẩn thận Đường Đường đánh con đó. Đóng ngoặc vuông, hai kẻ rốt tiếng Anh, tôi đã có thể tưởng tượng ra cảnh tiếp theo. Đóng ngoặc vuông, mọi người đều biết Mễ Việt và Đường Đường học kém, tiếng Anh cũng kém, bây giờ ra nước ngoài cái gì cũng không biết, liền phải chịu trách nhiệm về vấn đề ăn ở của mọi người, fan của Mễ Việt và Đường Đường khó tránh khỏi lo lắng, nhưng Antifan thì rất cao hứng. Đặc biệt là Antifan khắp nơi trên mạng xã hội đã gấp không thể chờ được chế nhạo tiếng Anh của Đường Đường. Cái khẩu ngữ tiếng Anh này thật say, tiếng Anh của Đường Đường ở trình độ này cũng dám so với Nhan Nhiên. Đóng ngoặc vuông, Minh Lãng không nhìn được nữa, những người này thật là buồn cười. Người ta còn chưa mở miệng đã kết luận tiếng Anh kém, chẳng lẽ bị lệch múi giờ sao? Có thể là Antifan của Đường Đường đã đánh sẵn chữ, chỉ chờ Đường Đường mở miệng liền lập tức đăng lên, ai dè lại đăng sớm. Mễ Việt và Đường Đường nói về nhiệm vụ đặt chỗ ở, sau. gocchuyenaudio.com, khi hai người chọn vài chỗ, Đường Đường cầm điện thoại bắt đầu bấm số, trong mắt mọi người, Đường Đường sẽ lập tức nhận được một làn sóng chế giễu. Ngay sau khi điện thoại được kết nối, giọng nói khá quen thuộc của Đường Đường vang lên bên tai khán giả cả nước, không phải lắp bắp cố gắng suy nghĩ câu chữ như trong tưởng tượng, mà là tiếng Anh chuẩn và lưu loát. Dù là fan Antiphon hay người qua đường, tất cả đều bối rối. Bình luận lập tức phủ kín màn hình, nhìn thoáng qua tất cả đều là dấu chấm hỏi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, lồng tiếng, đóng ngoặc vuông, gì mà lồng tiếng, đầu óc bị chó ăn rồi sao? Đóng ngoặc vuông, cái gì đây, không phải đã nói tiếng Anh kém sao? Người đang nói tiếng Anh lưu loát trên màn ảnh thực sự là Đường Đường. Không phải tin tức nói Đường Đường thi tiếng Anh chỉ có 28 điểm sao? Người thi 28 điểm có thể nói lưu loát như vậy sao? Nhưng nhìn Mễ Việt bên cạnh cũng đang chết lặng đã chứng minh cho mọi người thấy đây là sự thật. Mễ Việt không chút che giấu biểu lộ sự kinh ngạc và không thể tưởng tượng giống như mọi người đang ngồi trước màn hình, há hốc mồm cho đến khi Đường Đường kết thúc cuộc điện thoại mới hỏi vấn đề mọi người đều muốn hỏi. Tiếng Anh của em, tốt quá, Đường Đường quay đầu lại cười với Mễ Việt lúc trước em thi tiếng Anh được điểm tuyệt đối còn lên hot search anh không thấy sao. Thấy nha, tất cả mọi người đều thấy, nhưng mà đâu có ai tin, còn hiện tại mọi người đều im lặng. Sự thật đã bày ra trước mắt không thể không tin rằng tiếng Anh của Đường Đường thực sự rất tốt. Cùng là tiếng Anh kém, nghe người ta nói lưu loát như vậy liền cảm thấy rất lợi hại, tiếng Anh thật tốt còn có thể nghe được trình độ đối thoại của Đường Đường. Bất kể có phải thi được điểm tuyệt đối hay không nhưng chắc chắn không phải trình độ 28 điểm. Sự chế giễu mà mọi người mong đợi đã không xuất hiện, Đường Đường khiến mọi người kinh ngạc với vốn tiếng Anh lưu loát của mình, Đường Đường cảm thấy được các fan cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi thở ra còn cảm thấy chưa đã ghiền bắt đầu điên cuồng thổ lộ với Đường Đường trên Weibo. Cho nên trong khoảng thời gian tiếp theo, bình luận châm chọc Đường Đường thiếu một mảng lớn. Lời tỏ tình điên cuồng của fan và sự kinh ngạc của người qua đường đã làm cho mục từ trình độ tiếng Anh của Đường Đường chỉ 10 phút sau đoạn phim này xuất hiện trên hot search và sau đó bắt đầu đi lên với tốc độ tên lửa. Cư dân mạng không xem hoặc lưu lại xem sau, khi nhìn thấy hot search này, còn tưởng là tiếng Anh khập khiễng của Đường Đường khiến mọi người chế giễu, một đám tò mò click mở cũng đã nghĩ kỹ sẽ chế giễu thế nào, kết quả xem xong video. FCK, trình độ tiếng Anh của ông đây đã vượt qua cấp 6 cũng không thể nói được cấu trúc câu mà Đường Đường vừa nói. Đây là Đường Đường sao? Đường Đường giỏi như vậy từ khi nào, không chơi game nữa, mở tiết mục xem náo nhiệt đi. Màn hình điện thoại của Đường Đường luôn bật sáng, sau khi mở ra WeChat liền thấy một đám bạn gửi tin nhắn, Phong Thiên Dương cười đến điên cuồng, màn chào hỏi vừa rồi của cậu cũng quá CMN tuyệt. Đường Đường nheo nheo mắt nhếch môi, trên thực tế cô ấy cũng cảm thấy rất tuyệt, Minh Thiếu Diễm quay đầu liền thấy Đường Đường vì cười rộ lên mà lộ ra má lúm đồng tiền nhỏ, giống như một đứa trẻ đang. Góc chuyện audio.com trộm cười vui vẻ lại nhìn dáng vẻ người lớn tự tin trên TV, dưới ánh đèn mờ ảo, trong mắt Minh Thiếu Diễm cũng nhợt nhạt ý cười. Một lúc sau, Đường Đường và Mễ Việt tìm được đến chỗ ở, cuối cùng mọi việc cũng được xử lý ổn thỏa, trong khoảng thời gian này bình luận của Antiphon đã giảm đi một nửa, vừa mới bị vả mặt còn có chút đau nên không dám ra đây nhảy nhót. Cho đến khi hai người bắt đầu thảo luận việc ra sân bay đón người. Một chuyến có Bách Thần, một chuyến không có Bách Thần, từng người đều cho rằng Đường Đường nhất định muốn đi đón Bách Thần, đây chính là cơ hội tốt để đơn độc ở chung. Fan CP của Nhan Nghiên và Bách Thần đang chờ ăn đường rất khó chịu, trước đó trailer tung ra việc Bách Thần đi đón Nhan Nghiên, kết quả phía trước còn có cảnh Đường Đường ra sân bay đón Bách Thần. Việc này thật quá đáng, fan Bách Thần càng khó chịu hơn, anh trai bọn họ ghét Đường Đường như vậy nhưng Đường Đường vẫn dính vào anh ấy như cao da chó. Thật phiền mà, sao sau này lại có Đường Đường chứ? Có lẽ vì đương sự đang ở bên cạnh, Minh Lãng xem game show cũng xem đến mức khẩn trương, quay đầu hỏi Đường Đường, chị thật sự đi đón Bách Thần sao? Đương nhiên không có, Đường Đường vừa dứt lời, Đường Đường trên TV cũng đưa ra quyết định chọn chuyến 4 giờ. Cũng chính là chuyến không có Bách Thần, vì thế sau lần bùng nổ về việc nói tiếng Anh tốt, lần thứ hai toàn màn hình lại xuất hiện từng đợt câu hỏi. Mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, Đường Đường đổi tính sao? Tại sao không đi đón Bách Thần? Đóng ngoặc vuông, fan Đường Đường cảm động muốn khóc, trời mới biết họ sợ hãi thế nào khi xem show này, kết quả không nghĩ tới Đường Đường biết tranh đua như vậy. Khi Đường Đường đón được Trương Nhã Trúc và mua sữa nóng cho Trương Nhã Trúc, các fan càng cảm động hơn, thật là một cô gái dịu dàng và đáng yêu vô đối. Kết quả nhìn vào bình luận, mua sữa bò cho người ta làm gì? Ai muốn uống thứ này sau khi đi máy bay chứ? Đóng ngoặc vuông, giả ân cần, đóng ngoặc vuông, dì Trình và những người khác đang xem TV, fan và một số người qua đường lý trí. Một bình luận VIP màu vàng chậm rãi từ trên trượt xuống. Fan 20 năm của Trương Nhã Trúc giải thích một chút, Trương Nhã Trúc bị say máy bay, mỗi lần say máy bay phải uống một chút sữa bò nóng, cảm ơn Đường Đường đã thay chúng tôi chăm sóc chị Nhã Trúc. đóng ngoặc vuông, vừa mới nói đường đường giả ân cần và không hiểu được mua sữa bò làm gì Antiphon. Thật CMN đau mặt, mình lãng hoa một tiếng, chị, làm sao chị biết Trương Nhã Trúc bị say máy bay? Tìm kiếm sẽ biết thôi, cũng không phải là bí mật gì. Mình Thiếu Diễm nghe vậy nhếch nhẹ khóe môi, như hắn nói, đường đường tuy còn trẻ, nhưng rất tinh tế và nghiêm túc. Fan Bách Thần còn có Antiphon đường đường đều cảm thấy hôm nay đường đường không đi đón Bách Thần nhất định còn có chuyện sau đó, nhưng mà chờ lại chờ cuối cùng chờ đến Mễ Việt đón Bách Thần trở về, đường đường thật dừng dưng chào Bách Thần, thậm chí không thèm nhìn Bách Thần thêm một cái. Cư dân mạng muốn tìm ra một chút diễn xuất từ gương mặt của đường đường nhưng không có, vì đường đường đã quay đầu vô cùng vui vẻ kề tai nói nhỏ với Mễ Việt. Đường đường và Bách Thần có chuyện gì vậy? Đóng ngoặc vuông, ha ha ha ha ha ha cười chết tôi, đường đường phớt lờ Bách Thần chết lặng. Đóng ngoặc vuông, này cũng quá CMN tuyệt, đường đường, nếu như cô có thể kiên. Góc chuyện audio.com, chỉ như vậy tôi nhất định sẽ thành fan của cô. Đóng ngoặc vuông, không cảm thấy đường đường thật quá đáng sao, tốt xấu gì Bách Thần cũng là tiền bối, sao đường đường có thể có thái độ này. Đóng ngoặc vuông, đường đường đến gần Bách Thần các người nói cô ấy không biết xấu hổ, bây giờ xa cách lại nói thái độ không tốt các người muốn cô ấy phải làm sao. Đóng ngoặc vuông, thảm nhất vẫn là đường đường mà, bất kể cô ấy làm gì cũng là sai. Đóng ngoặc vuông, lần này rất đông người qua đường giúp đường đường nói chuyện. Fan Bách Thần thật quá đáng, trái phải đều không hài lòng, các người muốn lên trời sao? Ở góc độ người qua đường, đường đường không làm gì sai cả từ lúc bắt đầu chiếu đến gần hết tập đầu, biểu hiện của đường đường rất đáng nể kỳ thật rất thu hút fan. Bất quá đều làm mọi người tò mò là thái độ của đường đường đối với Bách Thần. Rốt cuộc là thật sự buông xuống hay là đang diễn xuất, hoặc là lạc mềm buộc chặt, nếu là vế đầu tiên thì thật tiêu sái cũng thật soái khí, còn nếu là hai cái sau, vậy. Ha ha, ôm ý nghĩ như vậy, bây giờ cảnh được chờ mong nhất hoàn toàn biến thành mối quan hệ giữa Bách Thần và đường đường. Mà tổ tiết mục cũng không làm mọi người thất vọng, sáng hôm sau chuyến bay của Nhan Nghiên đến, đường đường làm hướng dẫn du lịch sắp xếp mọi người đi sân bay đón người, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đem cơ hội này cho Bách Thần. Mọi người lại bối rối, đã nói đây là tình tay ba, bây giờ mới tập đầu tiên liền thành bà Mai. Quả thực không cần quá lộ liễu, đường đường rõ ràng đang tạo cơ hội cho Bách Thần và Nhan Nghiên, đừng tưởng rằng không ai thấy đôi mắt nhỏ kia. Mặc dù cũng quá đáng yêu, cách trương.